Sủng nhập tâm phi, chương 46, góc truyện audio.com. Editor, Mi Yên 050296. Sau khi hôn xong, Bạc Kha Nhiễm nhịn không được mà dựa vào lồng ngực Thẩm Dữ mà thở dốc không ngừng. Thẩm Dữ cảm nhận được hô hấp của cô thay đổi rất nhanh. Mở miệng trêu chọc cô, như vậy đã mệt rồi. Bạc Kha Nhiễm vô ngữ, không khí trong khoang miệng của cô đều bị anh đoạt đi hết rồi. Cô không mệt mới lạ, thẳng đến khi hơi thở khôi phục đến không sai biệt lắm. Cô lúc này mới tiếp lời anh, chúng ta một hồi nữa trở về sao? Đúng vậy, thu thập một chút chúng ta liền về nhà. Bạc Kha Nhiễm rất thích Thẩm Dữ nói hai từ về nhà này với cô. Bởi vì đó là nhà của cô và anh, là một thế giới hoàn toàn thuộc về hai người bọn họ. Em đây muốn ăn cơm anh làm. Thẩm Dữ cười hôn lên chóp mũi cô một chút, nói, em ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, chờ lâu như vậy em không đói bụng sao? Bạc Kha Nhiễm một lần nữa đem mặt dán lên ngực anh. Đói, nhưng chỉ là muốn ăn cơm anh làm. Vừa nhắn tới, bọn họ đã kết hôn 3 tháng, nhưng hơn 3 tháng này, cô chỉ một lần duy nhất ăn bữa sáng anh làm, có thể làm bữa sáng ăn ngon như vậy. Nói không chừng cơm trưa cùng cơm chiều hẳn cũng sẽ không kém đi. Tuy rằng Thẩm Dữ đối với cô không có sức chống cự, nhưng là ở một số phương diện, anh vẫn sẽ không lùi bước. Chúng ta có thể về nhà ăn cơm trưa, nhưng bữa sáng cần thiết phải ăn. Bạc Kha Nhiễm nghiêng đầu nghĩ một chút. Vậy được, Bạc Kha Nhiễm từ trên cửa sổ xoay người một chút. Em muốn đi xuống, Thẩm Dữ hiểu ý ôm eo cô hơi dùng sức. Liền vững vàng đặt cô trên mặt đất, Bạc Kha Nhiễm đem chăn mỏng túm xuống ném qua cho anh. Quá nóng, Thẩm Dữ duỗi tay ra, vững vàng mà nắm chặt chăn trong tay. Bạc Kha Nhiễm nhìn anh cười một chút, hiện tại chúng ta đi thu dọn đồ thôi. Thẩm Dữ gọi điện thoại, đặt bữa sáng, ăn xong bữa sáng, hai người đem đồ đạc thu dọn xong liền lái xe về nhà. Chúng ta đi siêu thị một chuyến. Bạc Kha Nhiễm nghiêng đầu nói với Thẩm Dữ, chúng ta đã thật lâu không có trở về, đồ ăn trong tủ lạnh phòng chừng cũng đã hỏng rồi. Thẩm Dữ gật gật đầu, xác thật đúng là vậy, đồ ăn trong tủ lạnh chắc phải ném đi rồi, chúng ta đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn đi. Bạc Kha Nhiễm gật đầu, Thẩm Dữ đánh tay lái đem xe tiến vào bãi đỗ xe ở siêu thị. Trước khi xuống xe, Bạc Kha Nhiễm từ trong túi móc ra khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Cô liếm Thẩm Dữ một cái, vừa lúc cũng nhìn thấy anh đang mang khẩu trang. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà đều cười lên. Bọn họ như vậy, mặc danh có chút giống như ăn trộm. Vào siêu thị, Thẩm Dữ đẩy xe mua sắm. Muốn ăn cái gì? Bạc Kha Nhiễm nhìn quanh một cái, nhìn Thẩm Dữ nói. Em cũng không biết, anh xem rồi mua, dù sao anh cũng là người nấu. Khóe miệng giấu trong khẩu trang của Thẩm Dữ không khỏi cong lên vài phần. Vậy được, trước tiên chúng ta đi khu thực phẩm tươi sống. Có thể, Bạc Kha Nhiễm tới gần Thẩm Dữ, tự nhiên đem tay bỏ vào trong khuỷu tay của anh. Hai người thẳng tiến đến khu thực phẩm tươi sống. Hai người lại ở chỗ khu vực hải sản. Thẩm Dữ nhìn vài lần. Có muốn ăn tôm hay không? Bạc Kha Nhiễm nhìn tôm he trong tủ đông. Trên cùng của tủ có đóng một tầng băng mỏng. Ăn, cô gật gật đầu. Được, vậy mua một ít. Hai người mua hải chiếm đa số. Tiếp theo lại mua không ít rau dưa. Lúc đi ngang qua khu bán đồ ăn vặt, Bạc Kha Nhiễm không biết như thế nào liền dừng bước chân lại. Cô nhìn thoáng qua hàng loạt đồ ăn vặt đang bày biện trên kệ. Trong lòng có chút ngứa ngáy, hương vị đồ ăn vặt, cô giống như đã quên sạch không còn một mảnh, bởi vì Nguyễn Lệ khống chế rất nghiêm ngặt, cô rất ít có cơ hội có thể ăn đồ ăn vặt. Nguyễn Lệ hay nói, đồ ăn vặt là bắt nguồn của tội ác, Thẩm Dữ nhìn theo ánh mắt của cô, phát hiện ánh mắt cô dừng ở kệ để đồ ăn vặt. Anh không khỏi mà cười một chút, thật đúng là một đứa nhỏ mà. Đối với đồ ăn vặt vẫn là không có sức chống cự. Muốn mua sao? Anh hơi hơi cong thắt lưng. Hỏi cô, hiện tại trong lòng Bạc Kha Nhiễm đang đấu tranh dữ dội. rốt cuộc mua hay không mua. Thật vất vả kết thúc một bộ phim, khó được có một đoạn thời gian thong thả. Huống hồ lúc này Nguyễn Lệ lại không ở bên người. 2. Thời điểm Bạc Kha Nhiễm còn đang suy xét, đột nhiên bị người kéo đi về phía trước, mà vừa lúc đi đến chính là phương hướng khu để đồ ăn vặt. Muốn ăn liền ăn, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thẩm Dữ nhẹ tay gõ đầu cô một cái. Kỳ thật cũng không đau, nhưng Bạc Kha Nhiễm vẫn là theo bản năng duỗi tay xoa nhẹ một chút. Ăn một chút cũng không có việc gì, anh sẽ không để cho em béo đâu mà lo. Hừ, Bạc Kha Nhiễm khó hiểu nhìn hắn, sẽ không làm cho cô béo phì. Câu nói cuối cùng của anh là có ý gì? Bất quá Thẩm Dữ không có trả lời cô, mà là chỉ vào đồ ăn vặt đặt trên kệ. Hỏi cô, muốn ăn cái gì? Bạc Kha Nhiễm nhìn về phía đồ ăn vặt, chỉ là liếc mắt một cái như vậy. Cô liền đem câu nói của Thẩm Dữ mới rồi vứt ra sau đầu. Xác thật, thời điểm nên ăn thì ăn. Ăn xong rồi lại cũng có thể giảm béo. Dù sao mặc kệ cô ăn nhiều có béo ra, Cindy đều có thể làm cho cô khôi phục lại dáng người. Nhiều nhất chính là khổ một chút mà thôi. Nghĩ đến đây, Bạc Kha Nhiễm cũng không hề câu nệ nữa. Bắt đầu càng quét khu đồ ăn vặt thả vào trong giỏ hàng. Không quá một hồi, xe mua sắm bị chất thành một hòn núi nhỏ. Mua xong đồ ăn vặt, hai người lúc này mới cùng đi tính tiền. Hôm nay cũng không biết là ngày gì. Người đặc biệt nhiều, khách hàng xếp thành một hàng thật dài để chờ thanh toán. Liếc mắt nhìn từ đầu đến cuối, đều không nhìn tới thân hình nhân viên thu ngân. Bạc Kha Nhiễm đẩy xe mua sắm ở phía trước, Thẩm Dữ đứng ở đằng sau lưng cô. Anh vừa đi tới gần cô, cô theo bản năng dựa lưng vào lồng ngực của Thẩm Dữ. Làm sao vậy? Thẩm Dữ hỏi, Bạc Kha Nhiễm lắc lắc đầu. Không có sao hết, chính là muốn dựa vào người anh một chút. Thẩm Dữ cười xoa xoa đỉnh đầu Bạc Kha Nhiễm. Em thích thì dựa vào đi. Bạc Kha Nhiễm thả lỏng dựa vào trên người Thẩm Dữ. Đột nhiên cảm giác được vài đạo tầm mắt nóng cháy. Bọn họ đối với ánh mắt của những người xung quanh tương đối mẫn cảm. Chỉ cần có người nhìn bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhận thấy được. Đại khái có thể là nguyên nhân bệnh của nghề nghiệp. Cô theo bản năng quay qua nhìn, nhìn thấy chính là vài đạo tầm mắt tìm tòi nghiên cứu. Đứng gần bọn họ có mấy nữ sinh, thoạt nhìn tuổi không lớn, đại khái là học sinh cao trung. Ánh mắt các cô nhìn hai người, giống như là fan thấy được thần tượng, không phải là hai người bị bọn họ nhận ra rồi chứ. Bạc Kha Nhiễm theo bản năng mà kéo quần áo Thẩm Dữ một chút. Mà Thẩm Dữ lúc này cũng chú ý tới mấy nữ sinh bên cạnh. Có phải hay không a? Rất giống a. Tớ cũng cảm thấy rất giống Thẩm Dữ. Hẳn là anh ấy đi. Các cô nhỏ giọng nói chuyện với nhau truyền thẳng vào tai bọn họ. Bạc Kha Nhiễm xoay người ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Dữ. Có thể là anh đã bị nhận ra rồi. Mắt thấy các cô bắt đầu lấy di động ra. Bạc Kha Nhiễm đứng thẳng người lên. Cô nhìn sang mấy nữ sinh bên cạnh nói. Các em nhìn chằm chằm vào chúng tôi nói cái gì nha? Cô vừa nói ra những lời này, mấy nữ sinh đều ngây ngẩn cả người, bởi vì các cô đại khái không nghĩ tới Bạc Kha Nhiễm sẽ đột nhiên cùng các cô nói chuyện. Bàn tay đang ôm trên eo cô của Thẩm Dữ hơi hơi cương cứng một chút. Cô sợ là ở cùng Lục Hy Hòa làm diễn tinh đãi lâu cũng bị lây bệnh luôn rồi. Tôi, chúng tôi, Bạc Kha Nhiễm lẳng lặng nhìn các cô. Tầm mắt từ trên mặt các cô chuyển qua nhìn di động đang nắm trên tay của bọn họ. Các em không phải là ở chỗ này chụp ông xã của chị đó chứ? Ông xã, trong đó một nữ sinh kinh ngạc kêu ra tiếng. Bạc Kha Nhiễm hai tay ôm ở trước ngực, nghiêm trang nhìn cô nhóc. Bằng không thì là gì? Anh ấy có chút giống. Có chút, giống cái gì? Bạc Kha Nhiễm hỏi. Thẩm Dữ, Bạc Kha Nhiễm chớp đôi mắt hai cái, tiếp tục nói, Thẩm Dữ là ai? Cô vừa thốt ra lời này, mấy nữ sinh bên cạnh sắc mặt đều thay đổi, chị ngay cả Thẩm Dữ cũng không biết, ngữ khí rất là kinh ngạc, chị, cần thiết phải biết anh ta sao? Ai, nói như thế nào, cũng không phải nói cần thiết, Bà Kha Nhiễm cứ như vậy vẫn luôn cùng các cô nói chuyện. Mà lực chú ý của mấy nữ sinh cũng toàn bộ đều bị cô hấp dẫn. Bởi vì cô nói chính mình không biết Thẩm Dữ, mấy nữ sinh này liền điên cuồng mà giới thiệu mọi điều tốt đẹp của Thẩm Dữ cho cô. Chị gái nhỏ à, em nói với chị cái này, chị nhất định phải thích Thẩm Dữ. Đúng vậy, chị gái nhỏ, Thẩm Dữ thật sự rất soái. Hơn nữa siêu cấp có tài hoa. Na, như vậy à, bà Kha Nhiễm bất động thanh sắc liếc liếc mắt nhìn người nam nhân đang tính tiền kia. Đương nhiên à, Thẩm Dữ chính là mỹ mạo tài hoa một nam nhân đúng chuẩn. Mỹ mạo, bà Kha Nhiễm dùng sức nghẹn lại ý muốn cười. Lúc này, cô phi thường cảm tạ trên mặt mình mang khẩu trang. Được, chị đã biết, chị trở về liền tìm hiểu một chút. Bất quá, ông xã chị đã tính tiền xong rồi. Chúng ta liền đi trước. Được, chị gái nhỏ tạm biệt. Tạm biệt, bà Kha Nhiễm phất phất tay cùng các cô. Thẳng đến khi ra khỏi siêu thị, chung quanh không có người. Sau khi lên xe, bà Kha Nhiễm lúc này mới nhịn không được mà cười rộ lên. Cứ nghĩ đến việc fan của anh nói anh rất mỹ mạo. Cô liền nhịn không được mà đặc biệt muốn cười. Xem ra không phải là một mình cô cảm thấy Thẩm Dữ rất mỹ mạo. Đang cười, thanh âm nhạt nhẽo của Thẩm Dữ ở trong xe vang lên. Cười đủ rồi sao, cách chương.